Chương 281, phiền phức nhiệm vụ. Ha ha, ta liền biết không có chuyện tốt. Nạ rủ tổ cười khan hai tiếng, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ nói ra, dù nạ muốn một mình hắn đi quả nhiên không có chuyện tốt, lần này chỉ sợ không những không thể cùng tệ ạ gì nói chuyện tình nói một chút yêu, chỉ sợ còn có phiền toái hơn sự tình. Ha ha, xù nạ, ý của ngươi là? Nạ rủ tổ gượng cười nhìn xem xù nạ, trong lòng hướng ả mạ tệ giả đại ngự thần cùng xù cỏ mỉ cầu nguyện tuyệt đối không nên là sự kiện kia. Dù nạ hiển nhiên sẽ không biết nạ rủ tổ khẩn cầu, thế giới này chỉ sợ cũng không có ả mạ tệ giả đại ngự thần tồn tại. Dù nạ lộ ra nụ cười rào hoạt, nói, ta muốn ngươi làm lần này thượng nhẫn khảo thí sư phụ mang đội. Vậy nạ rủ tổ coi như sớm có sở liệu, trong nháy mắt vẫn là bị xù nạ đánh biến thành pho tượng, nhất thời hóa đá ở nơi đó. Trong văn phòng không biết từ nơi nào thổi tới một trận cơn lốc nhỏ, cuốn lên vài miếng khô héo lá rụng, hai cái ô nha từ nạ rủ tổ đỉnh đầu bay qua. Đồ ngô cờ quá phiền toái đi. Nạ rủ tổ bất đắc di thở dài, cái này thật sự là quá phiền toái. Thượng nhẫn khảo thí sư phụ mang đội, loại nhiệm vụ này thật không phải có thể tùy tiện làm đó à. Nhiệm vụ này độ khó không thua cấp S, chí ít đối với nạ rủ tổ loại này quỷ lười tới nói là như vậy. Còn có phiền toái hơn đây này, ta tiếp vào tin tức, làng đá cùng làng mây cũng phải tham gia lần này thượng nhẫn khảo thí. Dù nạ cười híp mắt nói ra, ý đồ xấu tiếp tục đả kích nạ rủ tổ. Âm nạ rủ tổ đỉnh đầu tựa như là đột nhiên rơi xuống một cục gạch đồng dạng, bị đả kích đến càng thẳng hơn. Thật lâu mới từ đả kích bên trong khôi phục lại. Nạ rủ tô bất đắc dĩ nhìn xem Suna, nói, ngươi dự định phái mấy người đi tham gia lần này thượng nhẫn khảo thí ba cái. Nhân tuyển đâu chính ngươi quyết định rồi. Vậy ngươi muốn cầm đến mấy cái thượng nhẫn danh ngạch ba cái. Ngươi có dám hay không nói lại dễ dàng một điểm? Nạ rủ tô bất đắc dĩ trừng mắt Suna, liền phái ba người đi còn muốn cầm ba cái thượng nhẫn danh ngạch trở về. Đây chính là thượng nhẫn khảo thí. Khinh thường chém dưa thái rau a, nếu như ta còn không phải thượng nhẫn lời nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi cam đoan điểm này, ta hiện tại lại không thể đi tham gia khảo thí, ngươi quả thực là ép buộc a. Nạ rủ tổ một mặt phiền muộn, thậm chí ít có rụt xù nạ oán trách bắt đầu, hoàn toàn chính. Sắc liền nói với nạ rủ tổ như thế, thượng nhẫn khảo thí ở đâu là dễ dàng như vậy, nạ rủ tổ bây giờ đã là thượng nhẫn không thể tham gia. Nếu không hắn thật đúng là dám cho Su Nạ cam đoan ba cái thượng nhẫn danh ngạch, nhưng là làng đá cùng làng mây chẳng lẽ là ăn chay sao? Su Nạ vừa rồi cái kia rảo hoạt biểu lộ biến mất, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Nạ Dù Tổ, ngươi biết lần này cả dẹp kế nhiệm đại điển cùng thượng nhẫn khảo thí thời gian trọng hợp nguyên nhân sao? Đoán xem liền biết. Làng cắt là vì lập uy, bởi vì đệ tứ cả dẹp chết, tăng thêm kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ thời điểm bọn hắn tổn thương. Làng cắt bây giờ gặp phải tình huống so với chúng ta muốn thảm được nhiều, cho nên cờ ơn ở một cái cường lực cạ dẹt đến lập uy, cái kia chính là gạ ạ dạ, tăng thêm nếu có thể ở thượng nhẫn trong cuộc thi giành lại nhiều nhất thượng nhẫn danh ngạch, lần này đối với làng cắt tới nói chính là hoàn mỹ. Không sai, Tsu Nạ trong mắt toát ra tán dương quan mang, Nạ rủ tổ phân tích thật sự là hết sức chính xác, một điểm sai lầm đều không có, Nạ rủ tổ chính mình cũng không có phát giác. Hoặc là nói căn bản cũng không để ý, hắn tại trong chính trị có kinh người khứu giác, luôn luôn có thể ngửi được mấu chốt của vấn đề, hơn nữa có thể chuẩn xác phân tích ra trong đó yếu điểm, tăng thêm cái kia loại nói không nên lời, có thể đem người bao dung nhân cách mị lực, sát phạt quyết đoán quyết tâm, còn có. Không có gì sánh kịp thực lực, kỳ thật nói điểm nào nhất, Nạ rủ tổ đều là phi thường thích hợp trở thành đệ lục hồ ca, chỉ là Nạ rủ tổ đối với mấy cái này một mực không hứng thú. Tại Su Nạ trong lòng, Nạ rủ tổ địa vị cao hơn cổ nổ hạ, Nạ rủ tổ không nguyện ý Su Nạ cũng liền mặc kệ. Làng cắt muốn mượn cơ hội lần này, tại giới nỉ dạ lập uy, chèn ép một cái những cái kia lo nở dê mang ý đồ ít thế ưu đạo trích. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội. Ngươi cũng biết, cổ nổ hạ trước mắt mà nói thượng nhẫn tài nguyên không đủ, nội bộ tăng lên thượng nhẫn xa xa không có thông qua thượng nhẫn khảo thí tăng lên thượng nhẫn tới co danh tiếng. Cho nên cơ hội lần này không thể bỏ qua, chúng ta muốn tại đệ ngũ cả dẹt kế vị đại điển bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Ngươi nói thật đúng là dễ dàng, phiền thoái như vậy sự tình giao cho ta, chính ngươi cũng đã nói cổ nổ hạ trước mắt thượng nhẫn tài nguyên không đủ, mặc dù nhiệm vụ miễn cưỡng có thể hoàn thành, nhưng là đều là ta một người chống đỡ xuống đi, muốn cướp hạ ba cái thượng nhẫn danh ngạch quá khó khăn. Cũng là bởi vì khó khăn cho nên mới muốn ngươi tự mình phụ trách ta. ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói như vậy ta còn thực sự là không có cách nào. A Nạ Dù Tổ có thể đoán được Sù Nạ mặc dù là muốn mượn lần này thượng nhận khảo thí đến rèn luyện mình, nhưng là Sù Nạ nói như vậy, Nạ Dù Tổ thật đúng là không cách nào cô phụ nàng đối với mình tín nhiệm, nói, tốt à, liền giao cho ta đi, bất quá đầu tiên nói trước, đến lúc đó thất bại không cho phép đánh ta. Yên tâm, ta tuyệt đối không đánh ngươi, nhiều lắm là bóp ngươi mà thôi. Sù Nạ cười híp mắt nói ra. Nạ Dù Tổ trong lòng gọi là một cái khi a, lập tức bổ nhào qua, ôm Sù Nạ đầu, đối với môi của nàng chính là một trận mánh liệt gạm, sau đó ăn xong lau sạch quay người rời đi. Tiểu tử này Sù Nạ trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc mỉm cười phiền phức đây này. Nạ Dù Tổ đi ra hổ cả văn phòng đằng sau, lập tức liền chỉ lên trời cảm khái bắt đầu, mặc dù nói với Sù Nạ như vậy có khí thế, nhưng là nói đến thật đúng là phiền phức, thượng nhẫn khảo thi a. Lần này là làng cắt chủ sự khảo thí, làng cắt nhất định sẽ phái người tham gia, mà lại vì lập uy, tăng thêm gã ạ dạ vừa mới thượng nhẫn cả dẹt, bọn hắn cờ ơn ở một cái tuyệt đối cường thế lập uy, cho nên làng cắt nhất định phải giành lại thượng nhẫn danh lạch. Tuyệt đối phải xú nạ cho Nạ Dù Tổ hạ nhiệm vụ, Nạ Dù Tổ cũng phải hảo hảo chấp hành mới được, tăng thêm xú nạ nói làng đá cùng làng mây ra hỏa cũng phải tham dự lần này thượng nhẫn khảo thí. Tăng thêm lần này là nước đồng minh ở giữa tổ chức khảo thí, rất nhiều làng cắt đồng minh tiểu quốc cũng sẽ tham dự, ngũ đại nhận thôn bên trong đã có 4 cái khẩn hơn là muốn tham gia, thôn nhỏ vô số kể, nếu như làng sương mù lại đến lẫn vào một cước vậy thì thật là náo nhiệt. Thượng nhẫn khảo thí chẳng khác gì là ảnh thu nhỏ bản chiến tranh, từ trên bản chất giảng hòa chung nhẫn khảo thí là giống nhau sự tình, nhưng là thượng nhẫn khảo thí càng tàn khốc hơn, bởi vì mỗi cái thôn thượng nhẫn số lượng đều muốn ít hơn so với trung nhẫn, cho nên là tinh trung tuyển tinh, mà lại, trở thành trung nhẫn đằng sau, liền có thể học tập càng rất mạnh hơn lớn nhẫn thuật, trong chiến đấu phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, chiến đấu cũng sẽ càng thêm thảm liệt cùng tàn. Nhẫn, tuyển ai tới tham gia cái này thượng nhẫn khảo thí, thật là một cái to lớn vấn đề. Kenan, Sakuza, Ino cùng Hinata 4 người Nạ Dù Tổ trực tiếp bỏ qua pass mất rồi. Các nàng trở thành trung nhận thời gian cũng còn chưa tới nửa năm, lộ vẻ đến 10 phần non nớt, các nàng 4 cái nha đầu vô luận là nhãn lực hay là thực lực cũng chưa tới thượng nhẫn tiêu chuẩn, muốn các nàng hiện tại đi tham gia thượng nhẫn khảo thí căn bản chính là hại các nàng. Dốc ly tên kia bạo ngũ môn, thực lực tuyệt đối vượt qua đồng dạng thượng nhẫn, bất quá bây giờ không phải chiến tranh niên đại, nếu như là trong chiến tranh, dốc ly hẳn là có thể để thăng làm thượng nhẫn, nhưng là bây giờ... Nị dạ thăng cấp khảo thí thế nhưng là tính tổng hợp khảo thí, đối với Dốc Ly tới nói quá khó khăn. Nghĩ đến Dốc Ly, Nạ Dù Tổ ngược lại là nghĩ đến hắn một cái khác đồng đội, thì ủ gà nệ gì. Nệ gì xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trong đầu để ánh mắt của hắn sáng lên, như thế cái lựa chọn tốt. Thì ủ gà nệ gì niên kỷ so Nạ Dù Tổ bọn hắn còn lớn hơn một tuổi, tăng thêm bởi vì khi còn bé vận mệnh bi thảm. Cho nên tâm tính mặc dù không thể so với Nạ Dù Tổ tên yêu nghiệt này, nhưng là cũng là muốn vượt qua người đồng lứa không ít. Nghệ gì hoàn toàn chính xác không phụ danh thiên tài, bây giờ đã có thể đánh ra bát quái 128 trưởng. Đối với bát quái trưởng lĩnh ngộ có thể nói hoàn toàn ở Hy Nạ Tạ phía trên, gần có 128 trưởng, xa có bát quái không trưởng, đồng thời bị ạ cựu gẳng tầm mắt có thể phát hiện ẩn tàng địch nhân, tăng thêm hỉ ủ gạ nghệ gì tính cách tỉnh táo, thời điểm đối địch dám đánh dám liều. Có can đảm liều mạng, từ mọi phương diện tới nói đều có thể tính là nhất thời nhân kiệt. Cái thứ nhất chính là Nệ Di, lúc này hắn hẳn là tại tộc Hỉ ủ gà đi. Quyết định điểm này đằng sau, Nạ Dù Tổ nhanh chóng nhảy vọt, hướng về tộc Hỉ ủ gà tiến đến.